Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Chúng ta cũng đăng ký một cái quân đoàn. Linh lực chỉ định là muốn tiêu hao. Có thể cao kiện sợ sệt tiêu hao linh lực sao? Cũng không sợ. Liếc mắt nhìn tâm tình tiêu cực khổng lồ số đếm. Này đều là mấy năm qua chính mình chăm chỉ không ngừng thành quả lao động. Là thời điểm phát huy được tác dụng. Cao kiện ở chiến hồn cột trống trên mỗi dạng điểm 6 dưới. Tổng cộng tiêu tốn 18 ức giá trị năng lượng. Mua khuôn lại bỏ ra 5 cái hơn 100 triệu. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc lần này tiêu phí. Nhiều hơn nữa mua cũng không phải không được. Tâm tình tiêu cực còn có. Nhưng cao kiện linh áp phát ra thì có điểm theo không kịp. Những này quân đoàn pháp tướng nếu như đồng thời triệu hoán. Có thể triệu hoán 6 tháng kiếp kỳ, 60 cái sơ dương kỳ, 600 cái nội phủ kỳ, 6.000 cái trúc cơ kỳ. Có thể nói là khá nhiều một nhóm người. Sớm mua đi ra là vì dự lưu pháp tướng thời gian kiến tạo. Kỳ thực trong ngắn hạn không dùng được. Không cần. Cao kiện thực lực trước mắt, đồng thời cho gọi ra một nửa quân đoàn pháp tướng. Tiểu thế giới linh lực cung cấp có thể duy trì nửa giờ. Nếu như triệu hoán 3/4 số lượng, phòng trừng cũng là có thể đánh 10 mấy phút. Toàn triệu hoán, kỳ thực không cần thiết. Cao kiện sở dĩ lựa chọn nhiều như vậy cấp thấp pháp tướng nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, tử loạt quân đoàn chiến sĩ đều có đối ứng trận hình. Cơ bản đều theo chiếu loại này 1:10, 100, 1.000 nhân số tỷ lệ đến. Thứ hai, căn cứ chiến hồn cột trống mỗi mua một lần đều tăng giá khái niệm. Phân biệt đủ mua đẳng cấp khác nhau quân đoàn chiến hồn. Tuyệt đối là giải thích hệ thống sau chính xác cách dùng. Thứ ba, là vì thích sương mù cảnh nguyên đặc thù môi trường. Sương mù cảnh nguyên quanh năm bị ức linh sương mù che đẩy. Loại này sương mù đối với linh lực có rất lớn ức chế tác dụng. Cùng vị diện áp lực không giống. Ức linh sương mù cũng không phải hạn chế tu vi, mà là có thể đem mỗi cái tu sĩ linh áp hạn mức tối đa áp chế 40% đến 60% tả hữu. Tu vi càng cao áp chế liền càng nhiều. Đương nhiên, dưới tình huống này, tu sĩ cấp cao vẫn một người đánh 10 người. Cái này khách quan quy luật không đổi. Nhưng ức chế tu vi đồng thời, liền phóng to trang bị mang đến tác dụng. Cái này cũng là tinh minh ở tiến quân sương mù cảnh nguyên trước tại sao phải dùng hết sức khai phá. Kháng chua hủ trang bị nguyên nhân. Cao kiện cảm giác mình kỳ thực cũng có thể cho quân đoàn mua trang bị. Dù sao sớm trên địa cầu thời cao kiện liền biết rõ khắc kim vô địch. Một bó phù văn lựu đạn cho Lam Tinh nổ thành không muốn không muốn. Hiện tại lại đến có thể khắc kim thời gian. Cao kiện hơi nhỏ hưng phấn. Cũng thời khắc nhắc nhở chính mình. Nếu không quên sơ tâm. Công pháp phương diện trừ nguyệt kiếp kỳ. Dùng linh quyết, cao kiện còn mua, hỏa liên vòng. Hỏa liên vòng là vén lôi cái kia một loạt lên cấp công pháp. Ở sơ dương kỳ thời mua chính là địa trúc đâm, phía trước lôi tỏa băng quan cái kia 3 chiêu có thể tăng lên gấp 3 phát ra. Cao kiện vốn tưởng rằng mua đất trúc đâm thời điểm, có thể đem linh áp hạn mức tối đa tăng gấp đôi nữa. Trên thực tế là hắn cả nghĩ quá rồi. Địa trúc đâm theo lôi tỏa băng quan tiếp không lên, nhưng mặt sau có thể chạm súng sen vòng. Chính là trước tiên từ lòng đất đột nhiên xuyên đi ra rất nhiều gậy. Sau đó gậy trên bắt đầu vù vù bốc lửa. Tình cảnh rất đồ sộ. Cao kiện phân tích ở tinh thần kỳ thời hắn nên còn có thể lại học cái kỹ năng. Đem xuyên côn cộng châm lửa cũng biến thành 3 liền. Hiện nay đến xem địa trúc đâm cộng hỏa liên vòng có thể đánh ra 2 lần tả hữu phát ra. Cùng vén lôi cộng thủy liên đạn gần như. Nhưng này một chiêu diện tích lớn. Cơ sở phạm vi chính là phía trước 3 liền gấp 10 lần có hơn. Còn có thể tiếp tục ra mã. tuyệt đối là đoàn chiến lợi khí, ngụy đạo khí phương diện. Cao Kiện trước hết thăng cấp quỷ thân, gâu chiến sĩ găng tay, gâu dụng cụ định vị, cùng với ma âm linh lực hộp kẹo, đều là nhất thực dụng một nhóm. Tiền giáp con rối vật này đã bị Cao Kiện thế đổi lại vứt trong kho hàng. Dù sao cũng là sơ dương kỳ con rối, hiện tại đã theo không kịp Cao Kiện tiết tấu. Cong cong cong, lúc này bên ngoài phòng làm việc truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến vào, Cao Kiện nói rồi một chữ. Cửa bị đẩy ra, Lilith dẫm giày cao gót đi vào. Phía sau nàng theo Thất Dạ. Mới vừa vào cửa, Lilith liền nhìn thấy Thất Dạ bên kia khu làm việc đã loạn tung lên. Như là mười mấy tên tiểu lưu manh ở bên kia đánh một trận. Bàn ghế phá lung ta lung tung, máy vi tính cũng đập hư. Không biết bên trong tư liệu có hay không dành trước. Ta máy vi tính. Thất Dạ lắp ba lắp bắp nhìn Cao Kiện, không biết lấy cái gì ngôn ngữ hình dung tâm tình bây giờ. A, Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Quả cân, không có dành trước, sau đó cẩn thận một chút là được. Lần này không chụp ngươi tiền lương, đi công ty vào sổ thay mới. Cao Kiện vung tay lên. Kết ấn, Thất Dạ, ngoặc kép, ta cảm tạ ngài a. Đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện, ngươi nhường ta tra hai loại vật liệu. Hư không sâu mọt xào xác, bạc hạt nước kim, đã xác định, quen mặt trên hoàn toàn không có bán. Lilith nói, hư không sâu mọt xào xác, bạc hạt nước kim, này hai loại vật liệu đều là tiếp dẫn giữa đài trí trận bàn chủ tài. Thật nhiều năm trước liền hạn mua sắm, nguyên nhân thứ nhất là khá là hy hữu, thứ hai nhưng là tinh minh những năm này đều ở lượng lớn sử dụng. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cho tới. Lần này sương mù cảnh nguyên hướng dẫn tin tức đã tướng mạo người sở hữu công khai. Mà ở quân công hối đoái vật phẩm đơn trên, kỳ thực thì có này hai loại không gian vật liệu. Chỉ có điều, Cao Kiện căn cứ có thể dùng tiền giải quyết sự tình liền dùng tiền giải quyết thái độ. Nhường Lilith đi thu thập một hồi các nơi chợ đêm vật liệu đơn. Nhìn có thể hay không giá cao mua được một ít, đáng tiếc sự thực chứng minh cũng không thể, dù sao đã là hạn mua sắm thật nhiều năm vật liệu. Tinh minh chính mình cũng ở thu thập, tình cờ chảy tới trên chợ đen một ít, cũng sẽ bị cái khác có tương quan nhu cầu thế lực trực tiếp mua đi. Quân công hối đoái đơn trên còn có chứ? Cao Kiện hỏi, có, vậy được. Vốn là tính toán chỉ đi sương mù cảnh nguyên bên kia làm điểm buôn bán nhỏ. Như thế xem ra, chúng ta cũng đến đăng ký một cái quân đoàn. Đến thời điểm đổi điểm quân công, Cao Kiện nói, hiện nay tiếp dẫn đài kiến tạo đã tiếp cận kết thúc. Ôn Tình động tác rất nhanh, chỉ có còn kém này hai loại vật liệu không lấy được. Ôn Thi Ngôn trong tay cũng không có. Lần này xuất hiện ở quân công đơn trên này hai loại vật liệu hẳn là đến từ đường dây khác. Ôn Thi Ngôn muốn làm việc thiên tư cũng không được. Đăng ký quân đoàn, cái kia, được thôi, ta đi thông báo đại gia. Lilith có chút không tình nguyện. Không cần, Cao Kiện đem Lilith gọi lại. Không cần người của chúng ta. Lilith nghi ngờ nói, bọn họ đi tới ai sản xuất? Cao Kiện nói. Lilith lần này liền hài lòng, nàng không chủ trương Cao Kiện dẫn người đi đánh giặc, như bây giờ rất tốt, đại gia đều lưu lại sản xuất, kiếm tiền, từ Hồng Đô Thành mua tinh linh, lại mở rộng sản xuất, không tốn thời gian dài, là có thể thực hiện cánh trắng tinh linh toàn viên giải phóng. Nhưng Cao Kiện là lão bản quyết sách không cách nào phản bác. Nhưng bọn họ đều không đi ngươi từ đâu tới quân đoàn đây? Lilith hỏi, ba người chúng ta đi chứ? Cao Kiện ngón tay ở trong phòng ba trên thân thể người xẹt qua. Ta Diệt Bá, ngươi Hắc Quả Phù, Thất Dạ siêu nhân, Thất Dạ, Lilith, đúng rồi Thất Dạ, ngươi trước khi đi nhớ tới mua hai cái quần lót đỏ. đến thời điểm ta ở thời thượng nguyên tố trên đừng cho DC mất mặt. Cao Kiện cuối cùng dặn dò, thất giả, ngoặc kép, van cầu ngươi làm cái người đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.